Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 561, chiến tranh buông xuống. Đến Tân Isalai sau đó, Angma xác nhận một chút báo động trước pháp thuật vị trí. Trực tiếp thả ra tinh thần lực, bắt đầu dòm ngó núp ở Havi Dinh dưới đất bí mật không gian. Thấy rõ cảnh tượng bên trong sau đó. Mặc dù vẫn đối với nơi đây có chút giám thị, Angma cũng thực có chút kinh hãi, dưới đất không gian lại mở rộng liền mười mấy lần, đã giống nhau biến thành một cái núp ở ám dạ tinh linh thủ đô phía dưới. Đủ để chứa thiên quân vạn mã dưới đất cứ điểm quan trọng. Lớn như vậy trong không gian, chất đống không đếm xuể quân dụng vật liệu, quân đoàn ly dần cát ngươi cam các thợ mộc lui tới. Khôi chiên gõ trống lắp ráp trước vượt xa Azeroth trình độ khoa học kỹ thuật vũ khí công thành. Ác ma sĩ quạt cầm vô cùng tinh tế Tân Isalai bản đồ. Hướng riêng mình thủ hạ phân phát không lâu sau đột kích nhiệm vụ. Không cần phải nói, loại này tỉ mỉ đến liền mỗi một nơi ma pháp vật liệu tích trữ điểm và vệ binh nhà trọ đều rõ ràng. Không có lầm đánh dấu đi ra ngoài bản đồ. Nhất định là Havi tìm tới, thành tựu Azhara tín nhiệm nhất cố vấn, không người so hắn càng rõ thủ đô bố phòng, có lẽ liền liền ám dạ tinh linh thủ đô phòng vệ trưởng quan cũng phải thua hắn một nước. Ở dưới đất trong không gian, mỗi một cái ác ma cũng giống như bánh răng xe vậy chặt chẽ ngão hợp chung một chỗ, tạo thành một cái có trình độ cao nhất hiệu suất chiến tranh máy móc. Binh lính phục tòng sĩ quan phục tòng thống lĩnh cẩn tuân Sazira ý chỉ, không có ý kiến khác, không có nghi ngờ, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào và bất an. Lần tìm Azeroth, vậy không tìm ra một chi so quân đoàn Legion càng là nghiêm minh, càng cái hiệu suất người phàm quân đội, ước chừng thông qua những thứ này trước một bước đến bộ đội tiên phong. Cũng đủ để quản dòm ngó một hai. Đáng sợ hơn là, bàn về đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật, đối với bổn nguyên lực lượng vận dụng, thậm chí là làm phép tiêu chuẩn, chỉ cần vào chiến tranh tương quan lãnh vực, quân đoàn Legion liền tất cả đều cầm người phàm chủng tộc xa xa vung ở sau lưng. Cái này, quả thật không hổ là một chi ở bao la chỉ cảnh bên trong chinh chiến liền vô số vạn năm. Hủy diệt vô số thế giới, cũng ở chỗ này trên đường ma luyện ra liền thiết giống vậy kỷ luật tính quân đội. Ở Sazira cường quyền thống trị hạ, những thứ này bạo ngược thành tánh, khó mà cùng tồn tại ác ma, hợp thành toàn vũ trụ đáng sợ nhất quân đội. Bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là hủy diệt hạng mục có thể cùng hết thảy. Mấy trăm tên Erada pháp sư phân tán ở dưới đất không gian mỗi trong một cái góc. Không gián đoạn hoàn thiện dưới đất không gian che đậy thần chú. Đi qua bọn họ củng cố, cho dù lấy Angma cảm giác năng lực, nếu như trước đó không biết cửa truyền tống tồn tại, coi như gần trong gang tấc, vậy rất khó biết rõ trong này phát sinh hết thảy. Không nói đến những cái kia căn bản là đối với lần này không biết gì cả ám dạ tinh linh. Cửa truyền tống bốn phía, liền ha ha thẻ, Manorot và Ticondrius cũng tự mình ra trận, cắn răng chi nhiều hơn thu trước trong cơ thể bàng bạc tà năng. Cố hóa nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Dreadlord, vực sâu lãnh chúa, cao cấp Erada, ngày tận thế thủ vệ thống lĩnh. Từng cái Angma không gọi ra tên chữ, nhưng đủ để so sánh truyền kỳ anh hùng, thậm chí có thể một chọi một nghiền ép hơi yếu một chút truyền kỳ cường giả cao cấp ác ma thống. Lĩnh theo thứ tự đi ra cửa truyền tống, rồi sau đó không nói hai lời, quay đầu liền bắt đầu cố hóa sau lưng lối đi. Mỗi qua một giây, đều có trên trăm cái tinh nhuệ ác ma từ trong đi ra. Dần dần cầm lớn như vậy dưới đất không gian chiếm một tràn đầy đương đương. Thiêu đốt màu xanh lá cây ma diễm cửa truyền tống, tựa như cùng một tấm thông hướng vực sâu miệng khổng lồ. không ngừng phún đồ trước kịch độc tà năng hơi thở. Dưới đất trong không gian sương mù nồng nặc, khó mà thấy vật, một khi che đậy ma pháp bị rút lui đi, đậm đà cực kỳ tà năng hơi thở liền đem khơi thông ra. Cuộn sạch bề mặt quả đất thành phố, cầm toàn bộ Tân Isalai đều biến thành sinh linh không cách nào nương thân tà năng tử địa. Ám dạ tinh linh quân đội căn bản là không có biện pháp ở trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu thời gian quá dài, nhưng đối với ác ma mà nói nhưng là như cá gặp nước. Đánh bại không có chút nào chuẩn bị ám dạ tinh linh thật là dễ như trở bàn tay. Ang ma hết sức đè thấp mình tinh thần chập chờn, đem sự chú ý chuyển hướng cửa truyền tống. Chung quanh mười mấy tên ác ma thống lĩnh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có thể nhận ra được hắn tồn tại. Có thể cửa truyền tống chỗ sâu, cái đó chờ thủ hạ cầm mình kêu gọi đến Azeroth ác ma cũng không cùng xuyên thấu qua truyền tống lối đi. Cái này mạnh mẽ cực kỳ ác ma tản ra hơi thở mặc dù hỗn tạp đang nồng nặc tà năng bên trong, nhưng vẫn làm cho ang ma cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngay tại lúc này, kiệt sức Ticondrius cắt đứt làm phép, hướng cửa truyền tống cung kính nói: "Đại nhân, dựa theo trước mắt tiến triển, nhất hơn lại còn 10 ngày, ngài liền có thể xuyên qua điều này cửa truyền tống." 10 ngày, Ticondrius, đây có thể và ngươi ban đầu hứa hẹn không quá giống nhau. Cửa truyền tống bên trong ác ma nghe có chút bất mãn, thanh âm hùng hồn vang vọng ở hùng vĩ dưới đất trong không gian, thậm chí để cho một ít nhỏ yếu ác ma run lẩy bẩy đứng lên. Một nghe được cái thanh âm này, ác ma liền rõ ràng tại sao đoán trước lưu ở chỗ này báo động trước pháp thuật sẽ bị kích hoạt. Nói chuyện chính là Sazira cánh tay phải cánh tay trái, cùng lừa dối người Kilchedon mồi ngang hàng quân đoàn Legion phụ tá. Làm có, ô nhiễm người, danh xưng là Akaiman, đúng như ban đầu lịch sử, nhằm vào Azeroth lần đầu tiên xâm lược, chính là do vị này quân đoàn phụ tá phụ trách. 10 ngày sau, Ang Ma yên lặng tính toán, trong đầu nghĩ đây cũng là so tránh xử nhanh không thiếu. Ở tránh xử bên trong, cho đến thượng cổ cuộc chiến tiến hành được liền ở giữa giai đoạn, lần lượt tháo chạy ám dạ tinh linh quân đội thu được hoang dã bán thần, cùng với người đầu châu cùng chủng tộc trợ giúp, hắn mới tự mình hạ xuống ở trên thế giới này. Mọi người cũng cho rằng, ở quân đoàn lại đến trước thời kỳ, Akaiman chính là ở Azeroth trên viên tinh cầu này được đi qua mạnh nhất tồn tại. Cố nhiên như vậy đánh giá cũng không tuyệt đối, khá vậy đủ để chứng minh tên ác ma này thực lực đáng sợ. Thậm chí liền bảo vệ cự long cấp bậc tồn tại cũng kém hơn tại hắn. Cùng chi từng đôi vác, nhưng cuối cùng bị miễn cưỡng bóp đoạn cổ chết tại chỗ mạnh nhất bán thần Malon. Chính là tốt nhất lệ chứng. Đại nhân, Ticondrius thanh âm hơi có chút run rẩy. Đối mặt ô nhiễm người lửa giận, liền lấy gieo rắc sợ hãi làm thú vui, Natherezim lãnh tụ cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi. Chúng ta đụng phải một điểm nhỏ nhỏ trở ngại. Trở ngại, từ cửa truyền tống bên trong truyền ra thanh âm nghe tương đương không vui. Ticondrius nơm nớp lo sợ cúi đầu. Đúng vậy, một cái tự xưng là tiên tri, người thần bí thường xuyên ra vào thủ đô hoàng cung. Vì để ngừa bị phát hiện, chúng ta không dám không chút kiêng kỵ ăn cắp giếng nước vĩnh hằng ma lực củng cố cửa truyền tống. Cái này mới đưa đến tiến trình xuất hiện nghiêm trọng ở phía sau. Tiên tri, Akaiman cười lạnh một tiếng, cái từ này để cho ta nghĩ đến một cái cố nhân. Hắn rất mạnh, dựa theo ta suy đoán, hắn sợ rằng có thể. Ticondrius muốn nói lại thôi. Cổ họng ưng ực một chút, thấp giọng nói, có thể cùng ngài chính diện đối kháng, Azeroth lại có thể xuất hiện lớn mạnh như vậy tồn tại. Đây là chúng ta ban đầu mới liệu không kịp. Akaiman tựa hồ vậy có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, ngươi xác định? Ticondrius nhìn một cái Harvey, gật đầu nói, Ta xác định, đại nhân, cha rõ hắn lai lịch sao? A Kaiman lại hỏi, ngươi cảm thấy, hắn phải chăng sẽ tiếp nhận ta chủ ban cho, trở thành bọn ta một thành viên? Ticondrius lắc đầu một cái, sợ rằng không được, đại nhân, hắn tới lui mất tăm, động cơ thành mê, chưa có thể cực lớn trình độ điều động giếng nước vĩnh hằng lực lượng. Chúng ta đối với hắn không biết gì cả. Dựa theo Harvey miêu tả hình ảnh, ta đoán hắn đối với áo thuật năng lượng nắm trong tay đã đạt đến trí cao tầng thứ. Thậm chí chạm tới trật tự căn nguyên lãnh vực, có thể từ trình độ nhất định điều khiển trật tự lực. Hả, cái này cũng không gặp nhiều. A Kaiman tiếc hận nói, như vậy tài hoa bộc lộ cường giả không thể là ta chủ sử dụng. Quả thật có chút đáng tiếc. Được rồi, ta cho phép ngươi tạm hoãn kế hoạch. Ngay tại lúc này, ở một bên kính cẩn đứng Harvey đột nhiên tiến lên hai bước. Lấy hết dũng khí nói, nhưng ngày mai sẽ là ám dạ tinh linh lễ song nguyệt. Bọn họ sẽ cả nước vui mừng ngày tới đây. Đến lúc đó đem đề phòng sơ suất, liền bảo vệ giếng nước vĩnh hằng lính cấm vệ thành viên cũng sẽ có được nghỉ phép thay phiên cơ hội. Chính là chúng ta phát động tấn công, chiếm đoạt giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế cao nhất cơ hội tốt. Nói vừa ra miệng, cửa truyền tống chỗ sâu truyền ra tinh thần lực liền vững vàng phong tỏa hắn. Không thể nào chống đỡ phái như vậy cự lực trực tiếp để cho Harvey cả người run rẩy. Khoảnh khắc gian liền không nhịn được, quỳ rụp xuống đất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lại miễn cưỡng ở cứng rắn trên mặt đất đập ra hai cái nhỏ cái hố. Như mạng nhện giống vậy vết nứt rất nhanh lan tràn đi ra ngoài. Người phàm, không nên quên ngươi thân phận. Mặc dù ngươi thu được chủ nhân thưởng thức, nhưng và ta lúc nói chuyện, cũng hẳn cho thấy cần thiết tôn kính. A Kaiman nhẹ giọng nói, ừ, là, đại nhân, xin thứ lỗi ta. Harvey cực kỳ thống khổ nói. Ticondrius vội vàng tiến lên. Đại nhân, hắn nói không sai. Đây là một cái cơ hội tốt trời ban. Làm ám dạ tinh linh đại hưng khánh điển mà đề phòng sơ suất lúc. Chúng ta có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn đoạt được giếng nước vĩnh hằng quyền khống chế. Một khi chúng ta đứng vững gót chân, ở cửa truyền tống liên tục không ngừng trợ giúp hạ. Coi như cái đó tiên tri và ám dạ tinh linh nữ hoàng liên thủ cũng không cách nào chiến thắng chúng ta. Huống chi cửa truyền tống nâng cấp đã chạc lên tới không thể trả lời. Chúng ta rất khó lại che tế nó không gian ba động. Tiếp tục như vậy nữa, bị cái đó tiên tri hoặc nữ hoàng phát hiện chỉ sẽ là vấn đề thời gian. Chúng ta không thể lại ẩn giấu đi. Cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Ngày mai chính là phát động tấn công thời cơ tốt nhất. A Kaiman nghe vậy trầm mặc hồi lâu, như là đang suy tư. Hồi lâu sau này, âm thanh trầm mạnh lần nữa từ cửa truyền tống chỗ sâu truyền tới. Như vậy, không nên để cho ta thất vọng, Dreadlord, nếu không, ngươi biết hậu quả. Tiếng nói vừa dứt, cửa truyền tống chính giữa thiêu đốt tà năng ngọn lửa liền dập tắt. Hết thảy yên tĩnh như cũ. Tại chỗ tất cả ác ma, toàn đều thở phào nhẹ nhõm. Ticondrius ở một hồi bỗng nhiên hiện lên trong sương mù. Lần nữa biến ảo là cấm vệ đội dài Verozen dáng vẻ. Trong mắt lóe lên sôi trào hủy diệt ngọc vọng. Đối với đồng liêu nói, dựa theo ban đầu kế hoạch mở ra bố trí đi. Chúng ta muốn ở lớn người hạ xuống trước, là quân đoàn xóa bỏ hết thảy trở ngại. Ngoặc kép, đem hết thảy các thứ này nhìn trong mắt, Ang Ma âm thầm suy tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsu-nối-tay-nối-dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dat thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,